Cũng đã 5 năm rồi, kể từ ngày nó biết mình thích hắn. Có buồn cười không khi mà chỉ thương mến đơn phương thôi mà kéo dài đến tận bây giờ. Tiếp tục thì nó không thể nào, nhưng buông xuôi thì nó lại không đành lòng. Cứ như thế nó dùng rằng tới bây giờ, và trái tim cũng không muốn thử yêu ai. Cũng có vài người thích nó, nhưng nó không có cảm giác với ai hết, không cho bất cứ ai có cơ hội nào tán tỉnh mình, vì nó nghĩ như vậy mất thời gian của nhau. Thanh xuân con gái có dài đâu, một mình không tình yêu, chính xác là chưa một mảnh tình vắt vai, cũng không muốn thử mở lòng để quen ai. Nó khép lòng mình với tình đơn phương đầu đời và tự khiến mình trở nên cô độc giữa những người xung quanh. Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đáng thương hơn là nó không biết ước mơ và định hướng tương lai của chính mình. Học xong 12, nó không biết sẽ tiếp tục như thế nào. Suy nghĩ mãi, nó chợt nhớ những tháng ngày vẽ vời tham gia những cuộc thi của báo Mực Tím. Nó muốn thành nhà thiết kế thời trang, nhưng mẹ nó lại không đồng ý. Nó không học giỏi, nhà nghèo, ba mẹ không thể nuôi nó học cái nghề nhà giàu sang chảnh đó. Mẹ muốn nó làm giáo viên, về sau an nhàn và đỡ tiền học phí. Nó không nghe mẹ, nó vẫn đăng ký theo ý nó. Nhưng tới ngày thi, nó lại không thi. Nó xin vô tiệm tóc của cô nó học nghề. Vậy đấy, mẹ nó cũng không thể hiểu nổi. Nó không muốn nghe lời mẹ, nó vốn cứng đầu và khó dạy. Hơn 2 năm học nghề, những gì nó trải qua không như nó nghĩ. Vui ít mà buồn tủi thì nhiều. Không phải cứ người nhà là sướng đâu. Nó bầm dập lắm mới lướt qua được ngần ấy thời gian. Cảm thấy mệt mỏi, nó xin cô nghỉ học nghề và về nhà. Ở nhà suy nghĩ chán chê, nó muốn được đi. 18 năm ở với ba mẹ, nó chưa từng đi đâu học nghề với cô. Ở chung với cô, nó cũng chẳng được đi đâu. Giờ nó muốn đi, khoảng thời gian học nghề, nó biết được nhiều thứ và nó nghiệm ra nhiều điều. Nó thương ba mẹ hơn, nhưng vẫn không nghe lời ba mẹ. Nó muốn có kinh nghiệm sống, muốn đi đây đó trước khi lấy chồng. Ở quê nó 22 tuổi không còn nhỏ nữa, nó muốn ra ngoài xã hội kia. Ba mẹ lo vì nó tuy cứng đầu mà khờ như một đứa con nít, sợ ra ngoài xã hội không giữ mình, hư đốn muôn vàn kiểu lo, nhưng vẫn không cản được nó. Nó nói không cho nó đi, nó lén đi, nhưng nếu đi lén nó sẽ không liên lạc về nữa. Miễn cưỡng mẹ nó phán, muốn làm gì thì làm. Ngày nó đi, nó hứa với mẹ sẽ cố gắng học thêm nghề tóc cho giỏi, rồi kiếm tiền, không gửi về được cũng lo cho bản thân, không làm gánh nặng của mẹ nữa. Mẹ vừa giận vừa lo, cũng dặn dò rồi tiễn nó đi. 5 giờ sáng, cái xe xe lạnh sớm mai phả vào mặt nó, làm nó nhớ tới những buổi sáng cọt kẹt đạp xe tới trường và nhớ về hắn. Nó muốn đi xa cũng là muốn thử quên đi tình cảm ấy, con người ấy. Nó lên xe, tim bỗng đập mạnh liên hồi, cảm giác lo lắng trỗi lên. Nó đang dần xa nhà, xa những che chở bao bọc của ba mẹ và tự bước đi ở một nơi xa lạ mà nó chưa từng nghĩ tới. Sài Gòn thành phố sầm uất và xa hoa bậc nhất cả nước. Vì dậy sớm nên nó vẫn còn buồn ngủ. Xe lăn bon bon êm êm làm nó không cưỡng lại được, và dù đang lo lắng nó cũng lăn ra ngủ. Nó vốn là đứa trẻ mê ngủ, nó đã ngủ. Trong giấc ngủ của mình, nó thấy ngày tựu trường năm ấy, nó thấy hắn và Xét đánh trúng nó rồi. Bức thư tình đầu tiên được trao đi, những buổi đạp xe sau lưng hắn, những buổi học thêm ở lớp hắn, những lời trêu chọc của đám bạn, nụ cười của hắn, cái bặm môi cực đáng yêu làm tim nó lạc nhịp. Nó chưa quên, chưa bao giờ quên, và hôm nay những kỷ niệm đó ùa về như cơn gió thu dịu nhẹ sau một mùa hè oi bức, khi mà nó đang dần rời xa nơi mà nó và hắn có biết bao nhiêu kỷ niệm. Nhưng chắc chỉ mình nó nghĩ, mình nó nhớ, mình nó ra giết. Vì hắn vô tâm, hắn lạnh lùng, hắn thờ ơ với nó, nhưng nó lại ôm hết vào lòng như sợ những kỷ niệm, những hồi ức đó sẽ tan đi, sẽ quên mất đi như chưa từng xảy ra, chưa từng tồn tại. Vì đó đã từng là tất cả của một đứa không có tiền, không sắc đẹp, không hoài bão ước mơ, không có gì hết. Xe ngừng bánh, nó đang ở Sài Gòn. Thông tin này vẫn khiến nó hồi hộp và lo lắng. Bước xuống xe, nó đảo mắt nhìn xung quanh. Bến xe miền Đông nhộn nhịp vô cùng và rộng hơn bến xe quê nó nhiều. Nhìn nó lúa quá nên có lẽ hàng rong ít làm phiền. Vác ba lốt trên vai, nó kiếm gì bỏ vào bụng và bắt đầu suy nghĩ về công việc và chỗ ở. Với nghề tóc trong tay, có ở đâu nó cũng không sợ. Tuy không giỏi nhưng không sợ sẽ không xin được việc. Nó hỏi thăm mấy bác xe ôm, đi lòng vòng gần đó và đảo mắt tìm tiệm tóc. Cũng có nhiều tiệm nhưng nó thấy không hợp nên không vào hỏi. Bụng réo quá rồi và cũng đã mỏi chân. Nó nhìn thấy có quán cơm tấm nên tạt vào. Quán nhỏ nhưng đông, chắc là ngon lắm đây. Nó nghĩ trong bụng, kêu một phần rồi ăn ngon lành. Ăn xong nó không vội đi mà nán lại. Khi quán vơi bớt khách, nó liền hỏi ông chú chạy bàn. Dạ chú ơi, cho con hỏi thăm một chút, gần đây có tiệm tóc nữ nào được được không chú? Nhiều lắm con. Ủa, con từ quê lên à? Tiệm tóc thành nữ thì đầy, nhưng mà con... Ông chú ngập ngừng nói khi nhìn ngoại hình của nó. Không chú ơi, con kiếm tiệm tóc nữ chứ không kiếm thanh nữ đâu. Con biết con không có vé. Nó biết nó không đẹp, da lại ngăm không trắng, chân thì ngắn, mà nó cũng không muốn làm mấy tiệm mờ ám đó. Thấy ghê. Cũng có đó con, mà mới lần đầu vô Sài Gòn hả? Có người quen không? Quê đâu đó con, giống miền Trung vậy. Dạ, con dân Phan Giang, Ninh Thuận chú. Anh trai bên cạnh liền quay qua nhìn nó, ánh mắt có chút ngạc nhiên rồi liền quay đi. Có chút khó hiểu với thái độ của anh, nhưng nó vẫn kịp nhìn ra là anh rất đẹp trai, mà sao thấy giống dân trong nghề với nó quá. Nó vẫn đang ngạc nhiên và trố mắt nhìn lại anh. Vậy hả, chú cũng dân Phan Giang nè, mà mày ở đâu? Nó bỗng thấy vui vì gặp người cùng quê nơi xứ lạ. Chú cũng giống nó, chú cháu nói chuyện một hồi về Phan Giang cho đã, rồi cười ồ lên, cứ như là người nhà lâu ngày gặp nhau. À, con mà hỏi tiệm tóc thì hỏi anh này đi, ảnh cũng làm cắt tóc đó, hỏi ảnh thử coi. Nè, Minh, chỗ con có cần người không? Hay biết tiệm nào chỉ cho em nó đi con? Nó đoán đúng rồi, đúng anh là dân trong nghề, nhưng mà đàn ông làm tóc là bóng hết, sao anh này men quá mức như vậy? Nó ngạc nhiên nhìn anh, nhưng không dám mở miệng nói. Anh vẫn ăn. Ồ, tỉnh rồi à? Anh không có chút biểu hiện gì, làm nó cũng hơi khó chịu, nhưng nó không dám tỏ thái độ. Chú thấy vậy mới nói thêm. Kìa Minh, em nó từ quê mới vô, con giúp gì em được không? Nó cùng quê với chú, coi như giúp chú đi con. Anh ơi, xin lỗi vì làm phiền anh nhé. Anh làm ở tiệm tóc nữ hả? Chỗ anh có cần thợ nữ không anh? Hay anh biết chỗ nào mà đàng hoàng thì chỉ giúp em với. Anh trai quay qua nhìn nó, nó trố mắt tròn xoe nhìn anh. Anh tên Minh sao? Đẹp trai cứ như diễn viên đang ngồi trước mặt nó nè. Nó chớp chớp mắt rồi cười nụ cười năn nỉ. Hãm, nó biết mà. Mặt anh nghiêm nhìn nó, có vẻ dè chừng và ái ngại. Nó biết nên nó lại cười, cười như mếu. Nhìn nó như vậy anh thấy hơi tếu và tội. Cơ mặt anh liền giãn ra. Anh hỏi nó, em làm nghề được bao lâu rồi cô bé? Dạ, vừa học vừa làm cũng hơn 2 năm đó anh. Giọng nói của anh còn làm nó ngạc nhiên hơn. Con trai Sài Gòn sao mà giọng hay vậy trời, men ghê chưa? Giọng anh thân thiện hơn gương mặt anh rất nhiều. Vậy em biết làm những gì? Dạ, gì em cũng biết làm, nhưng giỏi thì chưa giỏi. Nó gãi đầu ái ngại. Hiện giờ em đang ở đâu? Dạ, em chưa có chỗ ở. Em định kiếm chỗ làm xong rồi mới kiếm chỗ ở. Em có người quen ở đây không? Dạ, cũng có, nhưng em không muốn làm phiền họ, nên... Nó lại cười. Anh đang suy nghĩ, bỗng điện thoại anh reo làm nó giật nảy mình. Anh nghe Hưng. Sao? Ai vậy? Ở đâu? Bệnh viện nào? Tôi tới liền. Anh bật đứng dậy, rút tiền đưa chú rồi quay đi. Nó không biết có việc gì, nhưng nghe từ bệnh viện thì không ổn rồi. Mà khoan đã, anh đi như vậy nó biết sao giờ? Rồi anh chợt nhớ và quay người lại, ngập ngừng anh hỏi nó. Bé, giờ anh có việc gấp. Em à, hay là giờ em đi với anh? Đợi anh giải quyết xong rồi sẽ nói tiếp chuyện của em. Nó hoang mang lắm, nó đâu biết gì về anh. Lỡ như anh là người xấu hay là... Nhưng mà thì thôi, tới đâu hay tới đó vậy. Dù gì nó cũng không quen ai trong thành phố lạ lẫm này. Dù gì cũng phải tiếp xúc và làm việc với người lạ. Dù gì cũng phải va vấp. Ai cũng vậy, gặp là có duyên rồi. Nó tự trấn an mình và tự nhiên thấy tin anh. Dạ, em nhờ anh. Nó đưa tiền cho chú rồi đi nhanh theo anh. Nó ngồi trên xe anh chở nó chạy thẳng tới bệnh viện. Nó thấy bệnh viện liền lo sợ. Không lẽ nào, mặt nó xanh mét, tái mét, tay chân run lẩy bẩy, trong đầu nghĩ anh là người xấu, anh đáng sợ, anh định bán nó, định lấy thận của nó. Hoảng quá không nghĩ thêm được gì, nó không xuống xe được mà miệng thì... Anh định làm gì em? Mặt nó mếu máo, mà toàn thân thì run lên, cơ thể và tay chân vẫn không thể cử động được. Miệng nó cố gắng lắp bắp, anh sững người vì nó không xuống xe, người nó run rẩy và mặt mũi thì tái xanh. Bé, xuống xe, nhanh lên, em trai anh. Nè, em không nghe thấy anh nói hả? Nó giật mình, em trai, bệnh viện. À, nó chợt hiểu ra và bò xuống xe. Mà sao cái xe, nó nghĩ xe gì mà cao dữ vậy trời. Anh gửi xe rồi vừa nói vừa chạy đi, theo anh. Nó vừa cõng ba lô vừa y ạch chạy theo anh. Anh cao quá, chân dài, chạy nhanh. Nó chạy theo muốn á thở mà không dám dừng lại. Không lẽ em trai anh bị gì? Đột nhiên nó sợ nên lấy sức và cắm đầu chạy theo. Chạy, chạy và chạy. Rồi đột nhiên anh dừng lại. Nó cố lê từng bước tới chỗ anh và gục mặt thở không ra hơi. Anh chụp tay cô y tá và hỏi dồn dập. Em tôi làm sao? Cô ơi, Minh Hưng. À, có người gọi cho tôi nói. Em tôi đang cấp cứu ở đây. Em tôi đâu? Em tôi sao rồi cô? Anh là người nhà của Phan Minh Hưng. Đúng, tôi là anh trai của Minh Hưng. Em tôi sao rồi? Nó bị gì? Bệnh nhân đang được phẫu thuật. Anh ta bị tai nạn giao thông. Còn cụ thể như thế nào thì anh chờ bác sĩ phẫu thuật xong đã. Anh ngồi gục xuống ghế. Nó ngồi kế bên và khẽ nhìn qua anh. Anh thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra đầm đìa đầy mặt và ướt cả áo. Dĩa cơm tấm khi nãy chắc tiêu luôn rồi. Nó ngồi im du, chẳng biết nói gì, chỉ co do ngồi đó. Nó muốn nói gì với anh nhưng không dám, chỉ hồi hộp và lo với nỗi lo của anh. Anh Minh, một người đàn ông đi vội tới. Anh ta chắc cũng bị thương, băng bó ở đầu và tay, quần áo thì dính đầy máu. Nó đang mệt, nghe mùi máu tanh thì không chịu nổi và nó thấy buồn nôn. Anh quay qua nhìn nó. Anh Minh, Hưng còn ở trong đó hả? Vẫn chưa ra sao? Anh lắc đầu. Hải, sao lại bị tai nạn? Hai đứa đi chung với nhau hả? Tụi em mới họp xong, đang về sớm để đi ăn. Hưng không hiểu sao đột nhiên lái thật nhanh, rồi thắng gấp. Chiếc xe tải phía sau không né kịp, em chỉ bị nhẹ, còn nó... Anh ta ngập ngừng rồi không nói nữa. Không khí im lặng này thật nặng nề và khó chịu. Nó cảm thấy mình thừa thãi, hết nhìn anh rồi lại nhìn người đó. Cái sự khó chịu, cảm giác buồn nôn, hình như nó quên luôn rồi. Có tiếng mở cửa, tiếng bước chân, từ trong phòng phẫu thuật bác sĩ vội bước ra. Ai là người nhà của bệnh nhân Hưng? Tôi là anh trai, là người nhà đây. Em tôi sao rồi hả bác sĩ? Chúng tôi vẫn đang phẫu thuật, nhưng bệnh nhân đã mất rất nhiều máu, bây giờ vẫn chưa cầm được. Chúng tôi đã liên tục chuyển máu cho anh ta, nhưng anh ta thuộc nhóm máu O trừ, là nhóm máu rất hiếm. Ở bệnh viện đã không còn. Chúng tôi đang liên lạc với những bệnh viện khác và ngân hàng máu nhưng chưa có phản hồi. Và hiện giờ không thể ngưng chuyển máu. Người nhà có ai có nhóm máu này không? Giờ chỉ có thể chuyển trực tiếp thì chúng tôi mới tiếp tục phẫu thuật. Nếu không bệnh nhân e là... Gương mặt anh sững lại. Anh quên mất nhóm máu của em trai mình. Cả nhà chỉ có mỗi mình Hưng là nhóm máu O trừ. Giờ anh không biết sao hết. Anh nắm chặt tay bác sĩ. Bác sĩ... Cả gia đình tôi chỉ có mỗi em trai tôi nhóm máu này. Bác sĩ mau liên lạc đến bệnh viện khác đi. Không, là ngân hàng máu. Ngân hàng máu chắc chắn sẽ có chứ. Em tôi cũng định kỳ đi hiến máu. Không thể nào khi gặp nguy hiểm, cần máu lại không có như vậy. Tôi cũng rất tiếc, nhưng nhóm máu này rất hiếm, nên không chắc ngân hàng máu hay bệnh viện khác đã còn. Mà quan trọng là cần bây giờ. Bây giờ mà không được chuyển máu, thì không thể tiếp tục phẫu thuật. Tôi cũng hết cách rồi. Vị bác sĩ tỏ ra bất lực trước nhóm máu của em trai anh. Trên người ông còn dính đầy máu, làm nó dù biết tình hình căng thẳng nhưng không thể kìm cảm giác buồn nôn. Nó hiểu rằng anh đang lo lắng, đang bất lực, đang sợ hãi. Em trai anh có thể sẽ chết. Nó nhận ra tình hình rồi không kịp nghĩ gì khác. Nó bước đến bên anh và khều khều anh. Anh. Mùi máu càng lúc càng nồng hơn và nó nhưng không thể chịu nổi. Để anh yên. Anh nói lạnh lùng và lớn tiếng. Nó giật thót người, thấy toàn thân và tim đập thình thịch liên hồi. Anh không để ý đến nó, anh quá lo lắng. Nó biết, nó cố giữ bình tĩnh và dáng nói to hơn. Không, anh ơi, ơi. Má ơi, mùi máu kinh khủng quá. Anh không nghe nó nói, hay chính xác anh không nhìn thấy nó nữa. Nó cố hít thật sâu và thở thật đều, thật đều. Nó có chuyện muốn nói với anh. Anh, em nhóm máu O trừ nè, để em truyền máu cho. Mọi người đều nhanh quay qua nhìn nó. Nó nhún người nhìn bọn họ. Nó nói gì sai sao? Sao nhìn nó kỳ vậy? Sao không lấy máu cứu người? Nhìn nó làm quái gì? Nó ngại, nó không quen. O trừ sao? Thật là em nhóm máu O trừ à? Em chịu cho máu. Anh hỏi nó dồn dập. Nhóc, em không đùa chứ? Chuyện liên quan đến tính mạng bạn anh đấy. Người đàn ông đó nói hỏi làm nó cũng khó chịu. Em không có giỡn, mau, mau cứu em anh đi. Nó nhìn anh với ánh mắt vừa lo sợ vừa tử bi. Cô bé, thật sao? Nếu cô nhóm máu O trừ thì theo tôi. Y tá, mau thử máu cô bé này cho tôi. Theo chị, nhanh lên em. Nó bị kéo đi, nó thả ba lô xuống. Nó run và rất hồi hộp lẫn sợ. Nó sợ máu, sợ kim tiêm, nhưng lại đang đi cho máu. Đúng là chuyện cười. Đầu óc nó quay cuồng, quay cuồng. Chị ơi, chị nhẹ tay thôi nhá. Em sợ kim tiêm lắm đấy. Sợ chích, sợ đau lắm chị ạ. Nó nói mà run run. Nó năn nỉ, nó toát mồ hôi và cố lấy gồng khi nhìn thấy kim tiêm. Chị y tá trấn an nó. Không sao đâu em, như kiến cắn thôi mà. Bác sĩ, là nhóm máu O trừ. Được, tốt lắm, truyền trực tiếp cho tôi, tiếp tục phẫu thuật. Ngoài phòng chờ, anh cúi người nhặt ba lô nó lên, cái ba lô rẻ tiền mua ở ngoài chợ. Anh mỉm cười, giống nó, cái ba lô quê như chính con người nó vậy. Một đứa con gái quê chân chất, lương thiện, sẵn sàng cứu một người chưa từng quen biết. Anh phủi bụi và đặt ngay ngắn trên ghế. Con bé nào đó anh Minh, may mắn thật, nhẹ cả người. Mà sao, ủa, nó đi chung với anh à? Ừ, lính mới của anh đấy. Anh khẽ mỉm cười, anh nhận nó làm rồi. Tiếng hét thật to rồi đột nhiên tắt lịm. Hai người giật mình nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao con bé khóc gì mà dữ vậy? Không khí im lặng bao trùm. Anh lo lắng cho em mình và cũng lo cho nó, ân nhân của gia đình anh. Anh nói con nhóc đó là lính của anh à? Con bé mới dưới quê lên đúng không? Tốt bụng thật nhưng lúa không nói nổi. Xà lông anh mà có con bé này chắc vui lắm. Hải lên tiếng với giọng điệu nửa trêu chọc, nửa thương hại. Anh thì cười, anh nghĩ nó tội tội, hiền hiền và bây giờ đang cứu em trai anh. Cô nhóc này có duyên với nhà anh rồi. Em gọi điện cho bác nha, anh cũng đừng lo lắng quá. Hưng nó cũng trâu lắm mà, không sao đâu. Ừ, em gọi giúp anh, nhưng đừng nói quá. Anh lo mẹ anh. Ok anh, em biết rồi. Hải gọi điện. Hơn một tiếng sau bác sĩ vừa ra thì mẹ anh cũng kịp tới. Minh, em con... Bác sĩ, con tôi sao rồi? Nó có sao không bác sĩ? Nó không sao đúng không? Làm ơn nói với tôi là nó không sao đi. Bác sĩ. Mẹ anh khóc nói và dường như không thể trụ nổi. Anh phải ôm đôi vai bà để giữ thăng bằng. Bệnh nhân qua cơn nguy hiểm rồi. Chúc mừng gia đình. Khi khác tôi sẽ nói cụ thể hơn. Đợi y tá đưa bệnh nhân về phòng thì gia đình có thể vô thăm. Nhưng nhanh nhé, bệnh nhân cần nghỉ ngơi nhiều. Vị bác sĩ tươi cười trả lời, rồi ông nhớ đến nó. À, còn cô bé thì sao? Cô bé ngất luôn rồi, chắc do sợ hãi quá. Lấy máu không nhiều, nhưng có lẽ quá sức của cô bé. Nhờ vậy mà đảm bảo cho cuộc phẫu thuật và bệnh nhân, nên hiện giờ cô bé chưa được tỉnh lại. Khi nào cô bé tỉnh, hãy cho cô bé ăn nhẹ để hồi phục phần nào. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Em trai anh được đẩy ra, đã qua cơn nguy kịch. Anh đã trút được nỗi lo sợ và cảm thấy nhẹ lòng. Mẹ anh vừa cười vừa khóc, bà ôm anh vui mừng. Hải thì thở phào. Té ra Hải cũng lo vô cùng, chứ không như ngoài miệng Hải nói. Nó cũng được đẩy ra ngay sau đó. Anh quên mất nó, nhìn nó mới đáng thương làm sao. Anh cảm thấy có lỗi. Anh đặt phòng riêng cho em trai và dĩ nhiên nó cũng được nằm chung phòng. Yên tĩnh dưỡng bệnh, rộng rãi thoải mái và có y tá chăm sóc. Nhưng nó đang xỉu thì biết cái quái gì đâu. Anh ra ngoài hỏi gặp y tá. Cô y tá ơi, cô bé này vì lấy máu nhiều nên ngất đúng không? Sẽ không sao chứ, khi nào thì cô ta sẽ tỉnh lại? Không sao đâu, anh đừng lo lắng mà. Mà cô nhỏ này kỳ lạ lắm. Rõ ràng là sợ kim tiêm, sợ máu và vẫn còn say xe mà lại dám cho máu. Cô ấy cứ vừa khóc vừa năn nỉ tôi làm nhẹ nhẹ. Khi thấy kim tiêm to quá thì hoảng lên rồi khóc, nhưng cũng cố gắng làm. Khi vừa hút xong máu thì ngất luôn. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh này, ai ai cũng thấy mắc cười. Nhưng cô bé vẫn còn say xe và hình như thiếu ngủ nên chắc sẽ ngủ hơi lâu đấy. Cô bé thật không phải người nhà anh sao? Cô bé tốt bụng thiệt đấy, cô ấy cũng cần được chăm sóc, gia đình lo cho cô ấy nha, tôi xin phép. Cảm ơn, tôi biết rồi. Hải gật đầu và cười, không tin vào những gì anh thấy và nghe. Nó, một con nhóc lạ kỳ và tốt bụng, hay ngốc nghếch mà thánh thiện đây. Anh rất đỗi ngạc nhiên. Không tin được, con nhóc đó, vì sao con nhóc đó có thể làm vậy? Người nhà quê tốt bụng đến thế sao hả anh Minh? Em nghĩ sai về cô nhóc rồi, cô nhóc thú vị lắm. Anh thấy có lỗi, nó quen biết gì gia đình anh đâu, đã sợ đến vậy sao còn dám cho máu? Nó tốt bụng đến thế sao? Vì công việc? Không, không đúng. Một tâm hồn lương thiện, một trái tim nhân ái mới khiến nó hành động như vậy. Anh mắc nợ nó, anh sẽ giúp nó, chăm sóc nó như một đứa em gái. Phải, là một đứa em gái. Anh sẽ có thêm một đứa em gái. Không biết nó có đồng ý không? Vui thật. À, nó cần một người chăm sóc và phải là phụ nữ. Trâm ơi, em rảnh không? Em tới bệnh viện VG được không? Em đem theo một bộ đồ mặc nhà của em nữa. Ừ, làm hỏng ngày nghỉ của em rồi, anh sẽ giải thích sau. Chị Trâm không hiểu gì, đang ngủ chị bỏ ngang và lựa bộ đồ đẹp nhất mang theo. Không hiểu vì sao là đồ phụ nữ, vì sao lại là bệnh viện. Chị nhanh chóng lái xe đến bệnh viện và gặp anh Hải ở sảnh. Trâm, vô thăm Hưng hả? Sao biết? Anh Minh gọi đúng không? Nó không sao rồi, bà lên chút đi, rồi chăm sóc con nhóc nhà quê đó luôn. Tôi mệt rồi, tôi về trước đây. Hải vừa nói vừa cười. Con nhóc nhà quê nhưng làm anh nể rồi. Hải đi rồi, để lại mớ hỗn độn trong Trâm. Hải bị thương, Hưng nhập viện, con nhóc nhà quê phải chăm sóc. Lên rồi biết. Chị vội vàng lên, phòng VIP. Anh Minh đang ngồi bên giường Hưng, nhìn nó. Chị khựng người, có gì đó lạ. Là anh, sao anh? Anh lạ quá. Chị gõ cửa và tự vào. Hưng sao vậy anh? Sao toàn thân quấn băng hết vậy? Phải phẫu thuật luôn sao? Mà đây là... cô bé này là ai? Hưng bị tai nạn giao thông cũng khá nặng. Nhưng không sao rồi, em đừng lo. À, em có đem theo đồ như anh dặn không? Em thay đồ chăm sóc cô nhóc này giùm anh nhé. Cô nhóc đã cứu Hưng đấy. Nhờ em, anh ra ngoài. Anh, lúc nào anh cũng lạnh lùng với chị. Anh nhờ chị, biết chị không bao giờ từ chối anh. Anh cứ nói, chị chắc sẽ làm rồi cứ thế mà đi. Đó đã là thói quen của anh. Cứ như vậy từ lâu đã vậy. Chị quen rồi, anh nhờ chị là còn cần chị. Chị cũng chỉ cần có vậy thôi. Nhưng từ lúc đó đến giờ, chị mới thấy anh quan tâm đến một cô gái. Ừ, có nhà quê, có xấu thì đó vẫn là một cô gái. Chị thấy mủi lòng. Chị lau mình và thay đồ cho cô nhóc là người đã cứu em trai anh. Nhưng chị chưa gặp bao giờ. Cô nhóc này là ai? Sao anh lại quan tâm như vậy? Anh vừa mới gặp bác sĩ. Anh kêu mẹ về nghỉ ngơi. Anh gọi điện dặn cô giúp việc nấu cháo và chuẩn bị ít đồ dùng rồi vào gặp chị. Cảm ơn Trâm nha. Giờ em ở đây trông chừng Hưng giùm anh. Khoảng một tiếng nữa anh về đem ít đồ rồi vào lại liền. Ok, em biết rồi. Anh cười nhẹ rồi quay đi. Chị nhìn theo dáng anh là dáng của một người đàn ông. Dù anh có cố thể hiện khác đi, có lừa được ai cũng không lừa được chị. Có lẽ chị hiểu anh nhiều hơn anh nghĩ. Chị biết anh hơn 10 năm rồi còn gì. Còn nó ít có ngủ nướng từ lúc đó tới giữa trưa hôm sau. Ai làm gì cũng không biết, xảy ra chuyện gì cũng không hay. Đói quá không ngủ được, cơn đói đã lôi đầu nó dậy. Ngủ không mà, nó đói kinh khủng, nhưng nó không ngồi dậy được. Nó đau đầu, chóng mặt và rất mệt. Nó đưa tay xoa đầu, mắt nhắm mắt mở và giật mình vì sự lạ lẫm của căn phòng. Đây là đâu? Sao nó lại ở đây? Hả? Quần áo nó đâu? Nó đang mặc đồ của ai? Nó cố suy nghĩ, nhưng đầu nó đau quá. Nó chợt nhìn sang bên cạnh. Nó bỗng hét lên, trong đầu nó hiện lên. Đây không phải là hình ảnh những xác ướp trong The Mummy mà nó hay xem. Nó sợ, nó run, nó chớp mắt và dụi mắt liên tục. Một người quấn băng đang nằm chung phòng với nó. Nó ngồi bất động, tê liệt thần kinh, không nghĩ được gì hết. Anh bên ngoài nghe tiếng hét to liền chạy vào. Bé, em tỉnh rồi à? Có chuyện gì? Em bị làm sao vậy? Sao la to thế? Nó giật mình, nó nhìn anh hồi lâu. Nó nhận ra anh, nhưng nó không nói được gì. Tay run run, mặt tái mét, rồi chỉ tay qua giường kế bên, rồi khóc ré lên, rồi miệng lúc này mới lắp ba lắp bắp. Anh, ma, sao em lại nằm ở đây? Đây là đâu? Ma anh ơi! Vừa nói vừa mếu vừa khóc, chắc tếu lắm, làm anh cũng phải phì cười. Không phải ma, con nhóc này, ma cỏ đâu ra? Đây là em anh, là người em cho máu để cứu nó. Em không quên chuyện đó chứ? Nó đờ mặt ra, suy nghĩ ngủ nhiều ngu cả người. Đúng rồi, là nó cho máu để cứu em trai anh, rồi sợ quá mà xỉu giờ mới tỉnh. Hê hê, nó cười đau khổ trong bụng, xấu hổ quá, đã vậy cái bụng nó còn réo inh ỏi. Nó đỏ mặt nhìn anh rồi quay qua nơi khác. Anh mỉm cười thầm nghĩ, nhóc này nhìn ngố thật. Em ăn gì anh mua cho, ngủ nhiều cũng đói lắm rồi đúng không? Nói đi, thích ăn gì? Cháo nhá, cho dễ tiêu. Không không anh, dạ trừ cháo ra thì gì cũng được, em không ăn được cháo. Vậy ăn ít súp đi. Này, mẹ anh mới đem vào ngon lắm, ăn liền chứ nó nguội thì mất ngon. Dạ, vậy cho em xin một chén nhá. Nó ăn một chén, nhưng một chén múc 5 lần. Anh thấy nó ăn khỏe, dù ngạc nhiên nhưng không tỏ thái độ, để nó ăn cho lại sức, cho mau khỏe. Anh là Minh, anh tên Minh đúng không ạ? Hì, em anh không sao rồi đúng không ạ? Anh không còn nguy hiểm nữa chứ? Em ngủ lâu quá không biết gì hết trơn. Không sao rồi, giờ tính dưỡng để phục hồi thôi. Nhờ em đấy, cảm ơn em nhiều. Em có giúp gì được đâu, có chút máu thôi mà. Anh cảm ơn em thấy ngại quá. Nếu em không cho máu, thì dù bác sĩ có giỏi đến mấy, em anh cũng không qua được. Anh phải cảm ơn em, gia đình anh mang ơn em rồi. Em không nghĩ chuyện đó to tát đến vậy. Em anh không sao thì em cũng thấy nhẹ lòng. Rồi nó chợt nhớ tới công việc. Anh, còn chuyện em nhờ anh hỏi việc làm giùm em đấy, anh có giúp được em không? Em đừng lo, cứ nghỉ ngơi đi, khỏe lại đã rồi hãng nghĩ tới việc làm. Em không sao đâu, có chút xíu máu thì xi nhê gì, em ngủ là khỏe ạ. Nhưng anh nói vậy chắc đã tìm giúp em rồi đúng không? Anh nói em nghe đi, để em thu xếp rồi đi kiếm chỗ ở. Anh ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói với nó, em không định ở chung với người quen mà muốn ở một mình sao? Sài Gòn cái gì cũng mắc hết, tiền nhà trọ thôi chắc cũng gần hết tiền lương của em rồi, còn chi tiêu này nọ nữa, em tính thế nào? Tiền phòng trọ mắc lắm sao anh? Em chưa nghĩ tới, cứ nghĩ 1 triệu mấy thôi ý. Đúng là nó chưa nghĩ xa đến vậy, giờ mới thấy mình ngây thơ lắm, không biết lo toan gì hết, bây giờ nhìn nó thật buồn cười. Vậy đi, em làm cho anh, ăn ngủ ở tiệm cho đỡ chi phí ăn uống nhà trọ, em không ngại ở lại đây chứ? Làm cho anh, vậy anh là chủ salon tóc sao? Anh nhận em làm hả? Ừ, anh có salon tóc, cũng gần chỗ mình ăn cơm tấm đó, mà em có muốn ở lại tiệm không? Anh giỏi thật, có cả salon luôn. Nhưng lúc trước em cũng ngủ lại tiệm em học, xảy ra nhiều chuyện lắm anh. Em sợ, còn vợ anh nữa, chị có đồng ý không? Anh không có vợ, em không cần nghĩ tới việc đó. Salon anh mở tại nhà, chỉ có anh và cô giúp việc, em không phải lo chuyện ăn uống. Anh cho em ở miễn phí, nhưng bù lại em sẽ dọn dẹp, vệ sinh salon cho anh, ok? Đâu mà ngon cơm vậy, chuyện tốt thế này có thể xảy ra với nó sao? Nó hoang mang lắm, chẳng biết phải làm sao. Nhưng em... Anh hiểu em đang lo lắng, nhưng em đã cứu em anh sẽ giúp em, xem như phần nào đó em cho anh trả ơn vậy. Lát nữa chị Trâm sẽ vào, hôm qua đến giờ là chị chăm sóc cho em. Chị Trâm cũng làm cho anh, sau này chị em làm chung rồi, nhớ chào hỏi nha. Giờ anh về salon chiều anh vào, em nghỉ thêm đi. Anh xoa đầu nó rồi cười, nó vẫn hoang mang lắm, chưa nghĩ thêm được gì thì anh đã đi rồi. Nhưng mà nó sẽ có chỗ ở, không tốn tiền, sẽ tiết kiệm được ít tiền, sẽ có thể gửi về cho mẹ. Sài Gòn mà, cũng không nói trước được điều gì, chỉ có anh và cô giúp việc, không có người khác nữa đỡ rắc rối. Nó sẽ ở chung với người không phải là người nhà. Không sao đâu, sẽ không sao đâu. Ủa mà sao anh nói không có vợ? Người ta thường sẽ nói chưa có vợ chứ. Nó tự trấn an mình, thắc mắc rồi ngủ thiếp đi. Ngủ sẽ giúp nó bình tĩnh hơn. Chắc cũng gần tối, vừa dậy thì anh và một chị gái bước vào, chắc là chị Trâm mà anh nói tới. Chị nhìn nó dò xét và mỉm cười chào. Em tỉnh rồi à? Ngủ cũng khỏe ha? Em thấy đói không? Em chào chị ạ. Dạ em không đói đâu chị. Anh ơi em về đi làm được không? Em nằm hoài kỳ lắm, em đâu có bị gì đâu. Nó quay qua nói với anh. Không nghỉ thêm sao? Gì mà ham làm vậy em? Em có bị gì đâu, nằm hoài đây làm gì hả anh? Được rồi Trâm, em ở đây với Hưng. Anh đưa... À em tên gì vậy bé? Em tên Quỳnh. Anh đưa bé Quỳnh về salon. Ba lô của em anh có thấy không? Anh đem về trước rồi, đi thôi. Chị nhìn theo anh cảm thấy anh lạ. Chuyện gì đang xảy ra với anh? Chị thấy không ổn và nhẹ thở dài. Anh đưa nó về salon, nhưng trước mắt nó là gì chứ không phải là salon. Vào đi em. Nó như chẳng nghe anh nói. Nó không tin vào mắt mình. Đây là căn nhà 3 tầng, khang trang, với tầng 1 là salon tóc vô cùng sang trọng, bảng hiệu là của hãng chuyên về tóc có tiếng. Anh ngầu vậy sao? Nó thầm nghĩ, thuê nguyên căn như vậy thì không phải dạng vừa. Trước salon còn thấy SH Vespa, có cả xe hơi. Nó đi vào với anh, mọi người đều nhìn nó sầm sì chỉ trỏ. Cũng phải thôi, một đứa con gái nhà quê như nó thì không có lý do gì để vào đây cả. Ngay cả là khách cũng không có vé, mà lại còn đi với anh. Nó nhìn anh, giờ mới thấy anh cao, đẹp trai, dân làm tóc mà. Anh cháu chuốt nên nhìn anh rất bảnh, nước da trắng, rất trắng. Nó đi bên anh cảm thấy mình như cục than hầm. Hay, nó cũng tự cảm thấy ngượng. Nó đi theo sau lưng anh. Anh dắt nó đi lên lầu 2, đưa nó vào một căn phòng. Đây là phòng em sẽ ở. Những công việc nhà như dọn dẹp, nấu ăn đã có cô hai làm rồi. Em không cần làm gì hết. Giờ em sắp xếp đồ đạc rồi hãy xuống dưới. Nó gật đầu. Anh đi rồi nó nhìn khắp căn phòng. Chỉ mỗi nó ở căn phòng này sao? Nó nhéo má nó. Đau, đau mà. Nó không có mơ. Nhưng sao chuyện tốt thế này lại đến với nó? Đồ đạc nó chỉ có mấy bộ quần áo, sắp xếp gì chứ. Đứa mỏ như nó cũng chỉ 1 phút 30 giây là xong. Tắm rửa rồi mặc quần jean, áo thun đơn giản thôi. Mà nó cũng có đồ gì đẹp đâu. Đi xuống dưới không biết phải làm gì, tay chân thấy thật thừa thãi. Nó thấy anh đang cắt tóc một nữ khách hàng sang chảnh xinh đẹp. Giờ này chỉ còn mỗi chị này. Mọi người trong salon đều đang chăm chú nhìn anh cắt tóc. Nghề của anh cứng nhỉ. Bàn tay anh cầm kéo thật chuyên nghiệp. Tóc đã cắt xong, đã tạo kiểu, được uốn gợn sóng, nhuộm màu, nhuộm thuốc hãng có tiếng có khác. Mái tóc đẹp và bồng bềnh như đám mây, nhìn thật bắt mắt. Cô nàng đó vốn đã xinh đẹp, giờ càng thêm xinh. Em chỉ tin mối anh Minh, lúc nào cũng đúng ý em. Em vừa ý là được. Nhớ chăm tóc tốt nhé. Có anh rồi mà, em muốn anh chăm tóc cho em thôi. Ừ, rảnh thì tới đây, bọn anh sẽ lo. Ok anh, cho em gửi tiền. Lấy cho em combo gội xả hấp dầu luôn nha. Của hãng này luôn. Linh, lấy bỏ túi cho chị đi em. Của em nè, tổng cộng là 6.200.000. Thanh em nha. Ok anh. Này, gửi mấy anh em uống nước. Bye anh nha. Không phải chứ, giá dịch vụ làm tóc ở đây cao vậy sao? Mèn ơi, nó không tin vào tai mình. Giá ở đây cao gấp mấy lần ở tiệm của cô nó. Mà tiệm cô nó dù nói ở quê, nhưng mà không đúng. Nằm trong trung tâm thành phố, giá cả đã chát rồi. Còn anh, phải cỡ đại gia mới làm nổi ở tiệm anh quá. Còn cô nàng đó, bòa hẳn 500 chỉ uống nước. Sài Gòn đây sao? Nó quá quê mùa rồi. Cô gái ấy vừa ra khỏi tiệm thì anh gọi nó lại và giới thiệu với mọi người. Đây là Quỳnh, anh mới nhận vào làm. Mấy đứa hãy giúp đỡ em ấy, đừng bắt nạt em nó đấy. Bây giờ cũng vắng khách rồi, Quỳnh mới vào làm nên sẽ được hưởng một món quà nhỏ từ anh. Anh quay qua và nói, em sẽ được làm tóc miễn phí chào sân. Linh ơi, em gội đầu cho Quỳnh trước đi. Ok boss. Có vụ này sao trời, chào sân. Nào giờ nó mới nghe. Mọi người nãy giờ vẫn chưa hết xôn xao, mà nó thì lại được gội đầu, được mần tóc. Bé ơi, em may mắn lắm đấy. Chị Linh nói nó. May mắn, nó thì nghĩ sắp có biến rồi đúng hơn. Anh đã tự chọn màu tóc, tự chọn kiểu uốn, rồi kêu chị Linh làm thợ chính. À lấy hấp, nó được quần, từ gội đến giấy, bồi thuốc các kiểu. Riêng cắt tóc thì chính anh cắt. Tiệm lớn có khác, mọi việc diễn ra nhanh gọn và chuyên nghiệp. Rồi anh đến bệnh viện đón chị Trâm về. 3 tiếng sau, nó được mần xong, thay đổi màu và kiểu tóc. Nó trông khác hẳn da, bớt lúa chút đỉnh. Anh gật gù. Khác nhỉ. Anh chỉnh tóc cho nó rồi tạo kiểu, bôi chút dầu bóng rồi hỏi nó. Thích không em? Em thích, đẹp lắm. Em cảm ơn anh nha. Anh cười rồi quay qua nói với mọi người. Anh có nhờ cô hai nấu ít món, mọi người lên ăn rồi hãy về. Ok boss. Nó quay qua nói cảm ơn những người đã làm tóc cho nó. Có người thì cười lấy lệ, có người chẳng nói câu nào, đóng cửa tiệm rồi đi thẳng lên lầu 2. Quê thật, mọi người không thích nó. Cảm giác này nó đã trải qua rồi khi mới vô tiệm cô nó học nghề. Chị Trâm, sao anh Minh lại nhận con nhỏ đó? Nó có phải con gái không? Đèn thui, mà quê mùa gì đâu, em không hiểu nổi. Quỳnh gì chứ, đúng là bôi bác cái tên, xình thì đúng hơn. Bớt nói đi, em không biết tính anh Minh à? Đừng có mà làm khó dễ nó biết không? Ai mà thèm. Con nhỏ đó nói xong thì đồng đành đi lên, mồm miệng cũng thiệt khó ưa, chắc sẽ kiếm chuyện với nó cho mà xem. Nó nghe cảm thấy nhột, nhưng nhà quê như nó mà ở đây thì không khỏi người ta nghĩ vậy. Chính chị Trâm cũng không hiểu, nhưng những gì mà anh Minh làm thì ai dám nói. Chị cảm thấy anh yêu ái cô bé này quá, nhưng bản thân cũng không dám lên tiếng hỏi. Ăn uống chung, nhưng mọi người chỉ nói chuyện với nhau, không ai nói gì với nó. Nó thì chỉ lặng lẽ ăn. Thôi, không ai nói với nó cũng được, nhưng nó phải cố tình tỏ ra bình thường nhất. Quỳnh nè, vậy chứ hiện giờ em đang ở đâu? Chị Trâm hỏi. Quỳnh sẽ ở lại đây. Anh trả lời, mọi người ngạc nhiên. Trước giờ chưa có ai được ở lại đây, sao nó lại được? Một đứa mới vào làm như nó. Thật sao? Anh cho Quỳnh ở đây á? Mới vô mà anh? Anh không nói chơi chứ? Anh đứng dậy mỉm cười nói với tất cả. Con bé mới dưới quê lên thôi, mấy đứa có gì giúp em nó. Nhớ đó, đừng bắt nạt bé nha. Mấy đứa ăn xong thì về nghỉ đi, anh vào bệnh viện. Quỳnh nè, em ăn xong thì nghỉ ngơi đi, không cần dọn dẹp đâu, anh đi. Dạ, anh đi. Nó lí nhí nói, mọi người ăn xong thì về, còn mỗi chị Trâm ở lại phụ cô hai. Nó phụ dọn dẹp và lân la qua hỏi chị. Chị ơi, em ở đây sao? Sao mọi người có vẻ kinh ngạc quá vậy? Em là người quen như thế nào của anh Minh vậy? Chị nhân tiện hỏi nó. Dạ không, em mới dưới quê lên, em ăn cơm tấm thì gặp anh Minh. Chú ở quán nhờ anh Minh xin việc giùm em. Em không có quen ảnh, mới quen hôm qua thôi. Không quen, vậy sao anh ấy lại nhận em vào làm, còn cho em ở lại? Chắc tại em cho máu cứu em anh ý, nên anh ý mới tốt như vậy. À, ra vậy, em nói em ở dưới quê, vậy em quê ở đâu? Em ở Phan Giang, Ninh Thuận đó chị. Phan Giang? Chị ngạc nhiên, cho máu cứu Hưng mà còn quê ở Phan Giang à? Chị hiểu rồi, anh chưa thể nguôi ngoai, giờ có cô bé ở đây, anh không sợ sẽ không thể nào quên được quá khứ, sẽ bị quá khứ giày vò sao? Chị thở dài quay lại qua nó. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, mọi người cùng làm chung mà, rồi sẽ hiểu nhau thôi. Chưa có ai được anh Minh đối xử tốt như vậy, nên chắc là đang so bì. Không sao đâu, em cũng mong như vậy. Nghề em còn yếu lắm, có gì chị dạy em thêm nha. Ừ, nhưng chị nói nghe nè, salon mình khách toàn đại gia lắm tiền, nên em làm gì cũng phải khéo léo cẩn thận nhá. Em được làm ở đây cũng là may mắn, không nói tiền lương tiền tip thôi cũng đã kha khá rồi, nên mọi người mới ngạc nhiên vì em được nhận. Trước giờ anh Minh chọn thợ khó lắm, cũng chưa bao giờ có ai ở lại, ngay cả chị bỗng khựng lại. Nên Quỳnh, em may mắn lắm đấy. Nó càng thấy mình thật may mắn và càng sợ. Chị dọn dẹp xong thì về, cô hai khóa cửa và chỉ nó chìa khóa nhà. Cô hai hình như cũng ngủ lại, vậy sao mọi người lại ganh tị với nó, nhỏ mọn thiệt đấy. Nó lần la hỏi chuyện cô hai. Cô ơi, con cũng ngủ lại tiệm, nên có gì cô chiếu cố con với nha. Còn giỡn hoài, con chiếu cố cô thì có. Cậu mình dặn cô chăm sóc con, không cho con làm gì hết. Con sau này đừng làm khó dễ cô là cô mừng. Với lại trước giờ có mỗi mình cô, giờ có con ở đây cô cũng đỡ buồn. Gì? Chăm sóc mình, không cho mình làm gì hết á? Có cần tốt như vậy không hả trời? Nó thầm nghĩ. Ủa, sao cô nói cô có một mình cô, còn ba mẹ anh Minh, rồi anh gì em ảnh nữa? Nhà này chỉ có cậu Minh ở thôi, lâu lâu cậu Hưng mới tới, còn ông bà chủ ở nhà bên quận 3, lâu lâu có tới chơi rồi về. Nhà thì to, mà đêm về vắng vẻ lắm con ơi. Ý, vậy đâu là nhà của anh Minh hả cô? À, không phải anh thuê sao? Không phải nhà thuê đâu, cô hai nói chắc nịch. Đúng rồi, trong bệnh viện ảnh có nói, ảnh mở salon tại nhà mà. Đại gia đây chứ đâu, nhà nó nhỏ lắm, 6 con người chung ra chung vô cứ đụng nhau chàn chát. Bà chị em gái chung một phòng, có chật chội nhưng cũng đã quen. Giờ nhìn nhà anh 3 lầu khang trang, nhiều phòng như vậy mà chỉ có anh và cô giúp việc ở. Thật sự trống trải mà lạnh lẽo quá, giờ có thêm nó cũng không khá hơn là mấy. Giờ này anh vẫn chưa về, chắc vẫn còn ở bệnh viện. Nó ngồi ở phòng ăn để chờ anh, không biết anh gì đó sao rồi. Hình như tên Hưng thì phải, hy vọng anh ta vẫn ổn. Hơn 10 giờ anh mới về, nó cùng cô hai xuống mở cửa cho anh. Đi cùng anh là một anh. À không, chị chứ. Chị ta tạm biệt anh về. Má ơi, nổi hết cả da gà. Dân tóc mà, có bạn bè đồng giới là chuyện bình thường, nhưng nó thật sự không quen. Sao, còn chưa ngủ hả bé? Em chờ cửa anh à? Dạ em ngủ nhiều rồi anh, giờ mắt em cứ thao láo, thấy anh chưa về nên chờ sẵn luôn. Nó thật thà trả lời, còn anh thì mỉm cười. Cô ngủ đi, đưa con. Anh quay qua lấy chìa khóa và nói với cô hai. Anh nhanh tay khóa cửa và bảo nó lên lầu cùng. Anh ơi, em anh sao rồi? Khi nào mới xuất được viện? Mới phẫu thuật xong mà, cũng phải hơn tháng nữa mới biết tình hình sao, rồi bác sĩ mới quyết định là có về được hay không. Dạ, anh cũng về phòng nghỉ ngơi đi, không khéo anh cũng bệnh đấy. Mà anh này, nghề em yếu lắm, anh huấn luyện nhiệt tình anh nhé, để em mau giỏi còn vụ anh nữa. Em ngồi đây, anh em mình nói chuyện chút. Nói gì ta, hồi hộp quá. Nó và anh ngồi đối diện. Lương em anh sẽ trả 3 triệu mỗi tháng, bao luôn em ăn ngày 3 bữa không tính tiền ở. Mỗi tháng em sẽ có 2 ngày nghỉ, em thấy có được không? Anh bao em ăn ở mà lương 3 triệu anh, xồm quá vậy, mà anh không thử việc sao? Không sợ em lừa anh à? Lừa cũng được, em cứu em trai anh mà, anh không tính toán với em, càng không thử việc em. Còn nữa, Tết em sẽ có khoản thưởng nho nhỏ để về quê, sao cưng? Anh cười trêu nó, hai hàng lông mày còn giật giật, nó thấy vừa buồn cười vừa láu cá. Lúc chiều em thấy rồi đấy, tiệm anh khách sộp nhiều lắm, em cố gắng mà chỉ cần lai dai thì tiền tip cũng 2-3 triệu rồi đấy. Thiệt hả anh? Khó tin, nó thấy khó tin. Thiệt, giờ đi ngủ đi cô bé, em nhớ theo chị Trâm để học hỏi nhá, chị giỏi mà nhiệt tình chị dạy lắm, ngủ ngon. Dạ, anh ngủ ngon. Vậy tiền lương lẫn tiền tip thì mỗi tháng cũng gần chục triệu rồi, công việc trong mơ đây chứ đâu. Bạch bạch bạch, nó dậm chân xuống nền đầy đắc ý, nhưng nó chợt giật mình. Đây không phải nhà nó, kiềm chế, kiềm chế. A hi hi, khoái làm sao. Ngoài kia, từng dòng người đang đổ xô đi chơi nhộn nhịp rộn rã, đèn đường thì sáng rực hơn cả ban ngày, nhưng nó không quan tâm, nó đang khoái chí lắm. Nó có công việc, lương thì ok, không phải lo chỗ ở, không lo bữa ăn. Giữa Sài Gòn đầy bon chen, lắm cạnh tranh và nhiều cám dỗ, không ít thị phi, thì nó lại may mắn như này. Tâm trạng nó lâng lâng và không dám ngủ. Nó sợ khi tỉnh dậy thì sự thật sẽ khác. Nó cười, nó lăn qua lăn lại rồi chìm vào giấc ngủ. Lại ngủ, nó biết nó rất mê ngủ, ngủ bất chấp, ngủ mọi nơi. Ngủ, nó yêu ngủ, nhưng nó không hề nhận ra là nó không hề nhớ về hắn, không đau nỗi đau của từng ngày trong 5 năm qua. Sài Gòn hay thật, nó đã ngủ, đã phiêu. Nó cài điện thoại nên dù rất buồn ngủ cũng ráng lết xác dậy. Nó tự nhủ từ giờ nó sẽ cố quen với căn phòng này. Không khí sớm mai của Sài Gòn cũng rất khác, khác quê nhà của nó. Nó nhớ, nó nghĩ tới và chạnh lòng. Nó cố xua cảm giác ấy đi, giờ nó phải mạnh mẽ. Ừ, mày đấy, phải cố lên. Cô hai còn dậy sớm hơn nó, đang chuẩn bị bữa sáng, nó lon ton chạy lại, cô thì xua nó ra. Còn lại nhà nên không ngủ được à? Ngồi chơi đi, cô nấu gần xong rồi đấy. Lạ gì đâu, nếu điện thoại không réo inh ỏi, chắc nó nướng khét nhà luôn. Nó cười xấu hổ trong bụng, cửa phòng mở, anh bước ra, anh nhìn nó đang chống gầm, quay qua nhìn anh. Anh đang khoác trên vai cái khăn, chắc để rửa mặt rồi lau. Nhưng trên người anh, ngoài cái khăn còn chiếc quần đùi không được dài lắm. Dù biết là quần đùi, nhưng thế này thì không biết phải nói làm sao. Nó trố mắt nhìn anh rồi giả lơ, xem như không thấy. Anh thấy nó cũng giật mình. Chỉ một nốt nhạc, anh đóng sầm cửa. 5 phút, 10 phút, anh vẫn chưa ra. Nó mắc cười lắm, nó cố nén. Nó bặm môi để không cười thành tiếng, nhưng vẫn phát ra tiếng phì phụt. Mất hình tượng quá boss ơi. Anh đóng cửa lại rồi mà tim vẫn đập liên hồi, tỉnh cả ngủ. Anh thật hớ hênh, anh quen rồi, anh cứ tưởng chỉ có mình anh. Anh quên mất là từ giờ nó cũng ở lại đây, xấu hổ ghê. Lát nữa nhìn mặt con bé sao đây, nhưng cũng không thể cứ ở mãi trong phòng. Hay dạ, tiến thoái lưỡng nan rồi. Nó chở anh ra, nó đói bụng rồi mà anh còn chưa ra. Bún bò cô hai nấu thơm quá, nó ăn trước luôn. Dù gì anh cũng ngại. Thôi, nó ăn trước rồi xuống dọn dẹp tiệm. Anh sẽ không dám trách nó vì ăn trước anh đâu. Nó ăn sạch tô, còn khen ngon nữa. Cô hai còn kêu nó ăn thêm. Nó tốt ăn lắm, nhưng đành phải làm màu, hẹn khi khác. Thân hơn, rồi nó rửa tô và đi xuống. Anh nghe tiếng chân đi xuống mới chịu ra, vệ sinh sạch sẽ, ăn uống no nê. Ý anh hôm nay ăn hết cả tô bún luôn, tâm trạng cũng tươi hẳn ra. Anh xuống, cố tình không nghĩ tới chuyện lúc nãy, chỉ nó cách sắp xếp máy móc, thuốc và sản phẩm tóc đúng chỗ. Nó biết ý cũng lờ cho anh đỡ quê. Khăn mình giặt mỗi ngày, không dùng lại khăn cũ. Cuối ngày em đem lên sân thượng, bỏ vô máy giặt, giặt rồi phơi trên đó luôn. Còn cái này, em làm nhiêu đó thôi. Mỗi người có lịch rồi, chia nhau dọn dẹp. Em cứ ngủ nhiều cho khỏe, không cần dậy sớm. 8 giờ tiệm sẽ mở cửa, nếu khách đặt hẹn thì mở sớm chút, nhớ chưa? Ok anh. Nó nhìn anh, nhớ chuyện hồi nãy mà miệng mím mím muốn cười. Anh biết ý nên trừng mắt nhìn nó. Nó bặm miệng cúi đầu quay đi. Anh cũng thấy mắc cười nên cũng mỉm cười. Chị Trâm vừa tới, thấy anh đang cười thì cũng ngạc nhiên lắm. Sáng ra đã vui vậy rồi sao? Có gì vui sao anh? Anh lắc đầu, hôm nay em trực à? Đến sớm vậy? Ủa, gì đấy? Cá chép, tươi lắm, nấu cháo cho anh nha. Ừ, và anh mỉm cười. Anh thích cháo cá chép sao? Mặt chị Tâm á còn tươi hơn cả con cá chép. Chị đem cá lên bếp rồi xuống, tiếp tục dọn dẹp. Tiệm bây giờ sạch đẹp sang và đã chuẩn bị để đón khách. Chưa tới 8 giờ mọi người đã tới. Mọi người vẫn vậy, nói cười rôm rả với nhau. Ngoài nó, ừ, chỉ là nó vô hình thôi. Tiệm giờ chưa có khách, anh liền kêu nó và chị Trâm vào buồng gội. Thử tay nghề em nhé, gội đầu cho anh đi. Trâm ơi, xem rồi chấm bài nha cô giáo. Anh cười, chị cũng mỉm cười. Anh hôm nay lại còn biết đùa nữa. Anh có biết là hôm nay anh khác lắm không? Không giống ngày thường chút nào. Nó thì tập trung gội mà không hề biết ngoài kia con nhỏ đỏng đành đang chề môi đầy mỉa mai. Nó đang gội đầu cho boss. Nó cố bình tĩnh, xoạt xoạt. Nó gội, đang xả nước. Anh không nói gì, nhưng mặt anh phê lắm. Nó thấy, nó biết, nó cũng tự biết khả năng của mình, vì hồi còn làm ở tiệm của cô, nó giỏi gội đầu nhất, được khen nhiều nhất. Khi nó gội gần xong, thì anh kêu chị Trâm lại chỉ nó massage đầu. Quỳnh, nhìn kỹ nha, chị Trâm mà massage là không chê mà còn phê lắm đấy. Anh lại cười, nó nhìn tay chị chăm chú, chị massage đầu, rửa mặt rồi massage mặt cho anh. Xong xuôi chị lau tóc, nhưng hình như nó cảm thấy có cái gì đó sao ấy. Nó cứ có cảm giác chị, cái gì với anh cũng nhẹ nhàng, chăm chút nâng niu. Anh vừa sấy tóc, nào gheo, nào lược. 2 phút trôi qua soái ca xuất hiện. Wow, bảnh mà lại còn đẹp trai quá trời. Vậy mà không có vợ sao? Quỳnh gội đầu ok nè, tay gội nhẹ nhàng, vô sát ra đầu mà không đau, cảm giác rất đã. Gội được như em anh thấy rất ít. Em học thêm mấy chiêu massage của chị Trâm là perfect rồi đấy. Có khách gội thì em để Quỳnh gội luôn nha. Anh nói với chị Trâm, giờ anh vào bệnh viện, em hãy chỉ thêm cho Quỳnh mau giành việc. Đưa Quỳnh vài áo đồng phục luôn, coi tiệm giùm anh chút. Anh nói xong thì đi. Nó vui lắm, được khen, được cho gội luôn cho khách, đã gì đâu. Nó cứ mím mím cười đến khi chạm mặt con nhỏ đó. Mất hứng tụt hết cả cảm xúc. Ai giành ăn hay gì của con nhỏ đó mà mặt mũi cứ hết liếc, lại tỏ thái độ như ai thò chân chạm phải mồ mả nhà nó vậy nhỉ. Nó thấy, nó biết không được người khác thích là bình thường, nhưng không đến nỗi ghét nó mà tỏ thái độ như con nhỏ này. Nó đã làm gì đâu? Nó thấy khó chịu, thậm chí là bực mình. Nó quay đi, nó không quan tâm. Nó không đến đây để được mong ai đó yêu thương nó. Nó cũng không sợ bị ghét. Nó lặn lội từ quê vô đây là nâng cao tay nghề và kiếm tiền. Ai kể ai? Từ lúc anh đi tới giờ chỉ có khách quen. Họ quen được thợ, họ chọn để gội đầu, nên dù khách ra vô nhiều mà vẫn chưa đến lượt nó. Nó cũng nôn lắm, nhưng không biết phải làm sao. Con nhỏ kia lại nghênh nghênh cái bản mặt, nó nhìn mà nóng máu. Chào chị, mình làm gì hả chị? Một chị khách bước vào, trẻ đẹp sang chảnh mà khó tính. Số nó vẫn đen, nhỏ quá đi thôi. Chị nhìn nó. Người mới à? Nhìn từ chỏm tóc tới cái móng chân, nó nghĩ vậy đấy. Chị muốn gội đầu, có giường trống không? Em kêu chị Trâm gội cho chị đi. Nhanh nha, chị gấp lắm. Bọn nhà giàu đều nói chuyện thế này sao? Sáng giờ đã mấy người rồi, bực mình gì đâu. Nó sôi máu, người ta có lý của người ta. Nó cố nén giận. Vân ơi, chị đang bận, em ngồi chờ nha. Nếu gấp thì để bé đó gội đi. Người mới nhưng mà gội ngon lắm, test rồi. Nó nghe chị Trâm nói thì chớp thời cơ. Chị ơi, trong đó có giường trống, chị vô em gội đỡ nước đầu đi. Chị Trâm gội xong thì qua gội cho chị, khỏi mất công chờ và chị khỏi trễ giờ được không? Vân suy nghĩ, cũng sắp tới giờ hẹn rồi nên thôi. Vân chấp nhận. Ừ, vậy em gội nước đầu đi. Dạ. Nó cười, nó vui vì cuối cùng cũng có vị khách đầu tiên. Nó cẩn thận gội và nhỏ nhẹ hỏi Vân. Chị ơi, chị có đau không? Em gội vậy được chưa? Có cần mạnh hơn hay nhẹ hơn không? Ok em, như này được rồi. Nó khoái trong bụng gì đâu. Bé, em gội luôn đi, không cần đổi chị Trâm đâu. Dạ. Vào tay bé rồi chị nhé. Nó quay qua chị Trâm, hai chị em cười lại còn nháy mắt với nhau nữa. Còn nhỏ đánh đá thì cái mặt đã hết vênh rồi. Gội xong, lúc tính tiền, Vân còn cười rồi ba nó 50k. Số tiền đầu tiên nó kiếm được từ khi vào Sài Gòn đến giờ. Nó vui mà nghẹn nghẹn. Thêm một khách nữ vào. Hồng, làm tóc hả? Chị Vân hỏi. Đi gội đầu thư giãn thôi bồ ơi. Vậy kêu bé này gội nè, mới gội cho mình xong, đã lắm. Còn nhỏ đánh đá mặt căng lên, giả dấu cho nó không được nhận. Ý gì vậy? Thái độ gì đây? Nó không quan tâm, nó quay qua nói với chị khách tên Hồng. Chị ơi, vậy chị có gội không hay là mình chờ? Thôi không cần chờ, em gội thử xem. Vậy chị theo em. Nó vui như mở cờ trong bụng, nhưng nó thấy nhột. Có người liếc nó như muốn chút hết bao nhiêu là căm hờn. Nhưng đành vậy, nó phải cố gắng có nhiều khách gội. Đối tượng dễ bòa nhất thì mới có đồng ra đồng vào. Nó cẩn thận gội cho chị khách. Chị tỏ vẻ hài lòng, còn bòa cho nó 50k. Lại 50k. Hèn chi con nhỏ đó không muốn nó gội. Chắc mối của em rồi. Từ sáng tới giờ khách không quá đông, nhưng ra vô liên tục. Khách nam cắt tóc gội đầu. Có hai anh thợ cũng vốn là học trò của anh Minh, hình như cũng giỏi lắm, tạm thay anh Minh mẩn hết. Còn khách nữ gội đầu thì nhiều, vì khách nhiều nên nó có cơ hội, không phải đứng không mà nhìn người khác làm. Gần trưa thì có khách uốn tóc, bôi thuốc xong thì chị Trâm nói, vắng khách rồi, trong lúc chờ thì mọi người chia nhau đi ăn cơm. Quỳnh, em đi ăn trước đi. Dạ. Nó rửa tay rồi lên lầu. Chưa đến tới nơi thì con nhỏ khó ưa đó đứng sẵn khoanh tay với vẻ mặt như muốn hỏi tội. Nè, bà muốn gì? Bà cố tình giành khách của tôi phải không? Bà, ai thèm làm bà con nhỏ này? Cái thái độ gì đây? Mà cũ bắt nạt ma mới à? Nó có chút ngỡ ngàng và thì thầm. Nó khẽ hít một hơi dài, nhắm mắt, mở mắt, đi tiếp rồi lách qua con nhỏ đó. Bị lơ, con nhỏ tức giận níu tay nó làm nó suýt té. Ê, ê, nè, nè, làm cái gì vậy hả? Tại sao tôi hỏi mà không trả lời? Cố tình lơ tôi à? Nhà quê như bà không hiểu bà nghĩ gì mà lại ở đây. Bà không có mắt nhìn, không biết đây là đâu sao? Nó sôi máu rồi nhưng vẫn còn kìm được hỏi lại một câu. Đây là đâu? Nói nghe thử đi. Bà là nơi không phải dành cho thứ nhà quê như bà lượn lờ, còn dám tranh giành khách của tôi, đổ nhà quê không biết xấu hổ. Với giọng điệu không thể cao ngạo hơn, con nhỏ liên tục xúc phạm nó. Này, nếu salon này không dành cho tôi thì cũng không đến lượt mấy người lên tiếng. Bà chủ hả? Nhà quê đó. Thì sao? Nhà quê này thích lượn lờ ở đây cho mấy người ngứa mắt đấy. Nó hất mặt lên nhìn thẳng vào con nhỏ đó mà nói, rồi đi tới bếp lấy cơm ăn. Khỏi nói cũng biết con nhỏ đó điên như thế nào. Không những không thị uy được với nó mà còn bị tát ngược lại. Con nhỏ đó sau này mới biết tên là Ngân. Ngân vừa bỡ ngỡ vì không ngờ nó dám nói vậy, vừa tức giận vừa chỉ tay vào nó mà nói, bà nhà quê, bà được lắm, hai mặt chứ gì. Trước mặt anh Minh bà luôn tỏ ra mình hiền lành rụt rè, không ngờ khi không có ai thì lộ bộ mặt thật như thế này. Để xem tôi nói với anh Minh rồi, bà có bị đuổi hay không nhá. Ngân nói xong thì nhếch mép cười, nó khựng người lại rồi vẫn tiếp tục ăn cơm. Bà, được, bình tĩnh lắm, để rồi xem. Ngân đi xuống với vẻ mặt công kích nó. Nó nghĩ Ngân là dì của anh Minh thì phải, nếu không đã không lên giọng như thế này rồi. Nó đã từng gặp cảnh tương tự ở salon cũ của cô nên không lạ gì, nhưng vênh váo như Ngân thì chắc con ông cháu cha với anh Minh rồi. Không biết Ngân sẽ nói gì với anh Minh, không biết anh có tin những gì Ngân nói. Dù gì cũng là ngày đầu tiên đi làm, đã gây scandal rồi. Bỗng dưng có chút lo lắng. Ăn xong vừa xuống lầu thì gặp anh đi lên. Anh mới về. Nó nói nhưng không cười như mọi lần, rồi thấy ngại nên đi xuống luôn. Anh thấy nó lạ thì thì thầm, con bé sao vậy ta, bị gì hay sao vậy? Rồi nó thấy Ngân lên lầu, chắc tâu cho mà xem. Lát lâu sau thì thấy anh và Ngân xuống. Tâu xong rồi thì phải. Mặt Ngân vênh lên như muốn nói, bà nhà quê, để rồi xem và chuẩn bị tinh thần đi. Nó nhìn anh đầy dò xét, không có biểu hiện gì hết Bình thường, anh rất bình thường. Cả buổi nó làm gì cũng để ý nét mặt anh. Nếu anh tỏ ra giận hay gì đó thì nó còn biết mà chuẩn bị tâm lý. Đằng này anh cứ bình thường như vậy, nó hết đoán già rồi lại đoán non, cứ như trả tấn vậy. Nổ não mất. Thôi, Ngân nói gì cũng được, anh xử lý sao cũng được. Nó chuẩn bị tinh thần cho tình hình xấu nhất rồi. 6 giờ anh lại vào bệnh viện. Nó thấy Ngân hết to nhỏ với người này, rồi thì thầm với người khác. Tâu với anh mình thôi chưa đủ sao, mà nó còn tâu với cả tiệm như vậy không biết. 8 giờ tiệm đóng cửa, nó bê sổ khăn lên sân thượng giặt rồi xuống tắm. Ngó nghiêng, anh vẫn chưa về. Nó lại lên sân thượng ngồi xích đu. Cọt kẹt, cọt kẹt. Nó ngắm nhìn vườn rau của anh. Được anh và cô hai chăm chút cẩn thận, nhưng mấy ngày nay anh vào bệnh viện liên tục, chỉ có mình cô hai chăm sóc. Cô nói anh thích ăn rau vườn, tự trồng. Lâu lâu anh trồng thêm một loại. Bây giờ vườn rau trên sân thượng hầu như không thiếu thứ gì, từ rau ăn chín tới ăn sống. Rau nềm cũng có. Nó nhìn mà thích mê. Trên này mát lắm, gió thổi nhẹ nhẹ, hương thơm của những luống rau hòa quyện làm nó cảm giác như đang ở quê nhà. Dưới kia là xô bồ phố thị tấp nập, trên này là nó đang thả hồn vào những luống rau và những bản nhạc bolero tự hát. Nó hát không bị chê dở thôi, chứ hay thì không hay, nhưng cứ thích nghêu ngao như mèo. Vui cũng hát, buồn cũng hát, không biết vui hay buồn cũng hát. Khi hát, nó sẽ tạm thời quên đi tất cả. Đưa tay anh ngắt cọng ngò, anh ngắt cái cọng ngò. Nó hát và đưa tay nhổ luôn cọng ngò, như muốn nhổ luôn sự khó chịu của cả ngày nay. Nó nghe tiếng xe dừng lại trước tiệm, hình như anh đã về. Chạy xuống để mở cửa cho anh thì cô hai cũng đang xuống. Nó đi với cô được vài bậc thang thì không đi nữa. Không biết đối diện với anh sao sau khi bị tâu, nhưng chỉ có cô hai đi lên mà không thấy anh. 10 phút, 15 phút, nó chạy xuống thì giáp mặt anh đang đi lên. Quỳnh, em chưa ngủ hả? Dạ anh Minh, em... Nó ngập ngừng không biết phải nói làm sao, phải giải thích, phải biện hộ cho mình. Không nói thành lời, cũng không biết nói như thế nào hết. Anh nhẹ nhàng hỏi nó, sao, có gì muốn nói với anh hả? Dạ em, có gì mà em ấp úng, nói anh nghe nào. Không phải rõ ràng là anh đã được tâu rồi sao? Sao còn hỏi nó, sao còn tỏ ra là không biết gì? Anh muốn nó tự thú à? Nhưng mà nó vẫn không mở miệng nói được. Em đói quá, anh ăn gì chưa? Ăn cơm nhen. Ừ, anh gật đầu. Nó nói xong thì lên trước dọn cơm. Anh nhìn theo mỉm cười. Anh không nghĩ nó ngố vậy. Nó không nói gì để giải thích cho anh sao? Cũng không muốn biết anh đã được tâu những gì. Anh lên ăn cơm với nó. Ừ, xem thử có nói gì không, hay sẽ tiếp tục im lặng. Cả buổi anh và nó chỉ ăn, ăn và im, im. Nó nhìn anh dò xét, anh nhìn nó chờ đợi, ai sẽ lên tiếng trước. Nhưng không, ăn xong rồi mà không ai nói gì hết. Nó lò mò dọn dẹp và bê chén đi rửa. Nó cũng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Em đừng nghĩ ngợi nữa, xong rồi thì ngủ sớm đi nghe. Em không nói thì anh nói, anh nghĩ vậy. Dạ, nó ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, nó có nghe nhầm không? Anh không trách nó, la nó, cứ như anh an ủi nó vậy. Anh không tin những gì được tâu rồi. Nó vui trong bụng. Dạ. Anh vào phòng, nó vừa rửa chén vừa nghêu ngao hát. Anh đã không trách nó, anh đã không tin lời Ngân tâu, nhưng chắc nó cũng nên hạn chế, tránh xích mích với Ngân. Nó không muốn anh phiền lòng về nó. Nó thầm cảm ơn anh, nó cảm nhận được sự an tâm về anh. Nhưng nó không biết là anh đã hỏi cô hai và chị Trâm, nên anh biết Ngân đã làm khó dễ nó. Anh còn sợ nó sẽ chịu ấm ức, nhưng nó cũng đã nổi giận với Ngân, chứng tỏ cũng không có vừa. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.